Khoảng cách 1000 bước chân. Chương 6, người mẫu quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một tháng sau, Quỷ Thê chính thức được phát hành nằm trong EP đĩa mở rộng cùng tên. MV, music video cũng được công chiếu rộng rãi. Hotshot Media cùng với Choi D bắt đầu đẩy mạnh việc quảng bá và bán đĩa. Quỷ Thê cũng bắt đầu dần dần xuất hiện trên các trang mạng và bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Bạch Anh và Quách Ái Chân ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm về Quỷ Thê, cùng với những bình luận đánh giá bên dưới. Về chất lượng âm nhạc thì khỏi phải bàn cãi. Những ý kiến cũng đua nhau xuất hiện, nhưng đa phần đều là những đóng góp tích cực. Bạch Anh không khỏi thở phào. Choi D ngầu quá đi. Giai điệu bài này cũng bắt tai đấy nhỉ. Tôi thích bài này rồi đấy. U mê giọng hát của chị gái quá đi. Thần thần bí bí, vừa thê lương lại vừa quyến rũ. Cầu info, chấm chấm, Bạch Anh là ai nhỉ? Tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô ấy? Cũng không có thông tin gì hết. Tôi nghĩ thành tích bài này sẽ khá khả quan đó. Đúng là dễ làm người ta nghiện mà. Quách Ái Chân huých vào tay cô một cái, nhướn mày cười. Chúc mừng em gái. Em gái tôi lần này làm tốt quá. Rất nhiều người khen rồi kìa. Ai là em gái cậu chứ? Bạch Anh tủm tỉm cười, trong lòng cũng không kìm nổi vui mừng. Bạch Anh lướt bình luận thêm vài lần. Bỗng nhiên cô nhận ra một điều rằng người để ý đến giọng ca nữ trong Quỷ Thê không phải là ít. Quả nhiên không lâu sau, Phương Kiều cũng gọi điện đến. Cô cũng có thể dễ dàng nghe thấy giọng điệu của chị ấy khá là vui vẻ. Báo cho em một tin vui. Bài hát lần này của Choi D thành công khiến mọi người để ý đến em rồi. Hơn nữa đều rất tích cực. Vào lúc 15 giờ chiều, công ty sẽ đăng thông tin thực tập sinh của em lên trang chủ của công ty. Em hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Phương Kiều nói. Quách Ái Chân cũng đang nghe ké điện thoại của cô. Nghe vậy liền nở nụ cười ra hiệu báo cho cô mau chóng tắt máy. Bạch Anh vui vẻ trả lời. Em biết rồi. Cảm ơn chị Kiều. Tuyệt quá. Tốt quá rồi. Quách Ái Chân su y gờ sứa y gờ nói. Từ nay cậu cũng sẽ được biết cái cảm giác mà đi đến đâu cũng sẽ có người nhận ra cậu rồi. Ha ha, khu trọ này có tới 2 người nổi tiếng ở chung một phòng nha. Bạch Anh bật cười, trải qua một năm này, Quách Ái Chân đã tham gia rất nhiều các bộ phim lớn nhỏ. Từ phim mạng, phim truyền hình cho đến nhân vật quần chúng trong phim điện ảnh cô ấy cũng tham gia. Độ nhận diện cũng dần được hình thành. Cô ấy cũng có một nhóm fan trung thành, tuy không lớn nhưng cũng giúp được rất nhiều cho sự nghiệp của mình. Thỉnh thoảng khi ra ngoài cô ấy cũng nhận được lời mời chụp ảnh hay xin chữ ký, nhưng cũng không nhiều. Đúng 15 giờ, trang chủ công ty đã đăng lên thông tin cá nhân của Bạch Anh. Hotshot Media vốn đã được nhiều người chú ý. Quả nhiên sau khi đăng bài các bình luận đều nườm nượp kéo đến. Họ đều bàn tán về cô. Bình luận và khen ngợi cô. Choi D cũng lên một bài viết ngắn về sự hợp tác của hai người. Các producer cũng vào nhấn thích. Quách Ái Chân cũng nhiệt tình tham gia. Đăng lên mạng một tấm hình chung của hai người. Bạch Anh nhìn thấy hết những điều này, trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc động. Cả một buổi chiều, Bạch Anh đều phải tiếp điện thoại của mọi người tới chúc mừng. Cô cảm giác như điện thoại của mình đã cháy tới nơi rồi. Ngày hôm sau khi tới công ty, điều đầu tiên mà Bạch Anh nhận được là những lời chúc cùng với sự khen ngợi của nhân viên. Phương Kiều đưa cô vào phòng họp. Cả Gian, Choi D và các producer đều tập hợp ở đây. Phương Kiều có nói với cô, đây là quy định mà Gian đã đưa ra. Khi mỗi một nghệ sĩ của công ty phát hành sản phẩm, họ sẽ có một buổi gặp mặt với mọi người trong đoàn sản xuất ngay sau ngày hôm đó. Một là để tổng kết thành tích sau 24 giờ. Hai nữa là để gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong quá trình hoàn thành sản phẩm. Choi D đứng dậy, mặt mày vui vẻ bắt đầu phát biểu. Trong quá trình hoàn thành EP Quỷ Thê, tất cả mọi người, anh em đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Bản thân tôi rất cảm ơn mọi người. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi đã làm việc cùng mọi người. Đặc biệt phải kể đến một người không thể thiếu. Bạch Anh, cảm ơn em. Choi Dae nhìn thẳng vào mắt cô. Bạch Anh hơi xấu hổ. Cô lễ phép cúi đầu. Thực ra, ban đầu khi tôi đề xuất ý kiến muốn Bạch Anh góp giọng trong ca khúc này của tôi cũng khá lo lắng. Cô bé chỉ là một người mới. Kinh nghiệm không có nhiều. Tôi đã xem qua bản thành tích đánh giá hàng tháng. Điều mà tôi thấy nể phục ở em chính là sự kiên trì. Mặc dù thời gian không được gọi là lâu, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy được sự cố gắng của em. Sau khi ca khúc được phát hành, mọi người cũng đều có thể thấy hiệu ứng lần này rất tốt. Vì thế tôi đặc biệt phải cảm ơn em. Bạch Anh, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Cô cũng vậy, rất cảm kích mọi người vì đã giúp đỡ nhiều như vậy. Riêng cô lại cảm thấy bản thân thật may mắn. Thì ra cũng sẽ có một ngày cô được mọi người công nhận. Kết thúc cuộc họp, Gian gọi cô ở lại nói chuyện riêng. Gian là một producer có tiếng trong giới. Không chỉ vì tài năng về sản xuất nhạc và lãnh đạo công ty mà còn là về phong cách. Gian là một người ưa chuộng về phong cách Eunice Epsilon Me khiến cách ăn mặc của anh vô cùng nổi bật trong mắt người khác. Tuy là không ai nói tới, nhưng Gian cũng là một người không bao giờ thiếu tiền. Thế nào, cảm thấy ổn chứ? Gian cười hỏi. Vâng, em vẫn rất tốt mà. Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội này. Gian nghe vậy thì cười. Anh ta lắc đầu. Cảm ơn gì chứ? Nếu không phải tôi nhìn ra được tiềm năng của em chắc tôi cũng sẽ không đưa em tới công ty đâu. Bạch Anh mỉm cười. Không nói gì. Được rồi, nói chuyện chính nào. Bạch Anh, em cũng vừa thấy rồi đó. Cư dân mạng và các bài báo đều đang tán thưởng em rất nhiều. Đây là lần đầu em xuất hiện trước mặt mọi người. Em có suy nghĩ gì? Em cảm thấy mình vẫn phải cố gắng rất nhiều. Bạch Anh nói, mặc dù là được khen, nhưng em cảm thấy kỹ năng của mình vẫn chưa phát huy tốt. Bài hát đã được chỉnh âm nhiều lần. Âm thanh cũng không phải là chay nữa. Điều em muốn là một ngày nào đó em có thể hát live trên sân khấu và được mọi người thực sự công nhận. Gian nghe xong thì cười. Phương Kiều cũng không nhịn được mà vỗ vai tán thưởng cô. Gian nói, ước mơ mạnh dạn đó chứ. Hát live thì đương nhiên là em sẽ có cơ hội rồi. Choi Dae sẽ có 3 tuần quảng bá sản phẩm. Em sẽ được hát cùng anh ấy vào chương trình âm nhạc quảng bá cuối cùng. Thật không ạ? Bạch Anh vui mừng. Phương Kiều nói, đương nhiên là thật rồi. Anh ấy còn có thể lừa em sao? Bạch Anh cười xua tay. Đương nhiên là không ạ, được rồi. Ngày hôm qua, sau khi thông tin của em được công khai, có một số các báo có liên hệ với công ty để biết thêm chi tiết. Anh thấy em có tiềm năng. Vì vậy công ty đã nhận cho em một hợp đồng người mẫu quảng cáo cho một nhãn hiệu túi xách ba lô trong nước. Tuy đây chỉ là một nhãn hiệu bình dân, nhưng nó cũng là một cách nhanh để tăng độ nhận diện với công chúng. Người mẫu quảng cáo, em có thể sao? Bạch Anh nghi hoặc, đối với việc chụp ảnh và quảng bá thương hiệu, Bạch Anh không được học nhiều so với những thứ khác. Hơn nữa cũng không có kinh nghiệm. Ngày trước, vì tự ti với ngoại hình của mình nên cô rất ít khi chụp ảnh. Về sau, vì bận với việc học và tập luyện nên cô càng ít chụp hình hơn. Chỉ trừ lần gần nhất phải chụp hình để công khai trước khán giả. Cho nên về biểu cảm và tạo dáng thì Bạch Anh lại càng không am hiểu nhiều. Gian cũng hiểu sự lo lắng của cô. Anh nói, không biết mới phải học. Nếu không sau này em còn phải tiếp xúc với các nhãn hàng lớn nữa. Càng phải bỏ công ra học tập. Về chuyện này, Phương Kiều sẽ bàn bạc kỹ hơn với em. Thực ra trong các lớp học về thời trang và thẩm mỹ, Bạch Anh cũng đã được xem rất nhiều các hình ảnh và video của các người mẫu. Nghệ sĩ khác, giáo viên cũng đã phổ cập kiến thức cho cô về những điều đó. Nhưng việc thực hành thì lại không nhiều. Hơn nữa, việc đứng trước ống kính vẫn khiến cô có chút không được tự nhiên. Các video vũ đạo của em, chị thấy biểu cảm của em khá tốt mà. Đừng lo lắng quá nhiều. Phương Kiều an ủi, không lâu sau, thời gian đi gặp mặt nhãn hàng cũng tới. Việc đàm phán chủ yếu vẫn dựa vào Phương Kiều là nhiều. Bạch Anh chỉ cần đóng góp và nêu ra vài ý kiến của mình. Trước mắt là vẫn chưa gặp khó khăn gì nhiều. Phương Kiều cũng coi như đã hiểu tính cách của Bạch Anh nên chị cũng luôn tìm cách để giúp đỡ cô trong những việc quyết định quan trọng. Cuối cùng, hai bên ký hợp đồng và ấn định ngày quay chụp sẽ vào 3 ngày tới. Trước khi đưa Bạch Anh trở về, Phương Kiều có nói, sau khi em debut, chị sẽ không giúp em nhiều trong chuyện đàm phán công việc nữa. Vừa rồi cũng coi như là cho em học tập một lần. Thường thì mỗi lần hợp tác sẽ có quyết định của ba bên. Một là phía công ty, hai là phía nhãn hàng và cuối cùng là phía nghệ sĩ. Khi nhãn hàng hoặc công ty đề nghị hợp tác, công ty sẽ đưa người tới nói chuyện với em. Sau khi đạt được thỏa thuận nhất định thì ba bên đều phải ký hợp đồng. Trong trường hợp này, em chưa phải là một nghệ sĩ chính thức nên vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Em có ý kiến gì không? Bạch Anh nghĩ một lúc, sau đó liền lắc đầu. Ngày chụp hình quảng cáo, công ty đưa xe tới đón Bạch Anh tới studio chụp hình. Bạch Anh tới khá sớm, mọi người trong ekip vẫn đang bày bố thiết bị cùng với bối cảnh. Sau khi chào hỏi nhiếp ảnh gia và nhân viên, Phương Kiều đưa cô tới phòng trang điểm. Cả stylist và make-up artist đều đã đến từ sớm. Hai bên chào hỏi nhau một lần. Sau đó các stylist bắt đầu nói lại về phong cách chụp ảnh lần này. Mặc dù đây chỉ là một nhãn hàng nội địa bình dân nhưng đoàn đội phía bên đó cũng rất chu đáo và tận tụy. Bạch Anh cũng thấy được điều đó. Vì vậy cô lại càng chăm chú lắng nghe. Cũng rất tích cực đưa ra ý kiến của mình. Phương Kiều hoàn toàn không tham gia mà chỉ quan sát từ đằng sau. Bỗng nhiên chị lại có một cảm giác. Hình như Bạch Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu hai người gặp nhau. Cách chương.